Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, nhân quả bên ngoài. Hoang Sơn Dã Lĩnh có nhà. Đại ca, chúng ta lần này muốn làm một món lớn. Đúng thế, phía trước cũng là một thôn trang, có một nhà giàu. Làm cái này một phiếu liền đầy đủ ăn một năm. Cái này Hoang Sơn Dã Lĩnh cũng là triều đình cũng không quản được trên đầu chúng ta. Được không Tiêu Diêu tự tại? Cũng là thiếu mấy cái tiểu bì nương. Lão tứ ngươi gần nhất nhịn một chút. Không nên gây chuyện. Bao ở phía dưới của mình vật. Không phải vậy ta tự mình thiến ngươi. Một cái phóng khoáng thanh âm từ đằng xa truyền ra. Đang cùng Thẩm Lạc Anh nói khoa cử nội tình sự tình Trần Cửu lúc này bước chân dừng lại. Tiếp lấy liền nghe đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Thạch đầu lăn xuống thanh âm. Khe núi truyền đến trận trận hồi âm. Nương theo lấy tiếng mắng chửi. Một trận lộn xộn tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Đây là, Thẩm Lạc Anh nhìn lấy tiếng bước chân truyền đến chỗ. Nghe được này một trận ô uế tiếng mắng chửi. Mày nhíu lại nhăn. Cái này bên trong khoảng cách quan đạo không xa. Bất quá nơi đây núi Liên Sơn. Có binh khí thanh âm, tiếng bước chân lộn xộn, sợ không phải quân đội, trầm tư một chút, Trần Cửu làm được chính mình phán đoán, không là quân đội, cái kia chính là tiêu sư hoặc là bọn cướp, bất quá nghe đám người này thô tục không ngừng, hẳn là cũng không phải tiêu sư, Thẩm Lạc Anh lông mày nhăn càng sâu. Thế nào, có hứng thú xen vào chuyện bao đồng? Trần Cửu nhìn lấy Thẩm Lạc Anh mặt hồng bên trên lóe ra ửng hồng. Hiển nhiên là kích động, đụng phải sơn tặc, bọn này bại loại, chúng ta không nên quản sao? Thẩm Lạc Anh phản hỏi, Trần Cửu trong hư không vạch một cái, cánh tay vung ra một cái đường cong, có ý tứ gì? Thẩm Lạc Anh không có xem hiểu, ta là nói thế gian này vạn vật cũng có nhân quả dây dưa. Chúng ta tùy tiện cắm vào chuyện này sợ là nhân quả phiền phức không ngừng. Huống hồ cái này tiêu diệt sơn phỉ là triều đình sự tình. Chúng ta không ăn này phần quan lương. Cầm tấm lòng kia không phải nhàn. Đau không, Trần Cửu đến miệng một bên, trứng, bỗng nhiên nuốt trở về. Mặc dù không có nghe hiểu Trần Cửu câu nói này cụ thể là có ý gì. Nhưng đại khái ý tứ vẫn là hiểu. Thẩm Lạc Anh bạch Trần Cửu liếc một chút. Ngươi là người tu hành. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ. Thế gian này nhân quả vốn là dây dưa không ngừng. Người đã sợ nhân quả. Xin tu hành cái gì? Dứt khoát tìm góc mèo cả một đời tính toán. Trần Cửu nghe vậy sững sờ. Đúng vậy a, sợ nhân quả xin tu cái gì tiên a? Câu nói này lệnh Trần Cửu tinh thần chấn động. Chính mình giống như đối với nhân quả quá mức e ngại. Thế gian này tu hành chi nhân cái kia không là nhân quả quấn thân. Nếu là sợ nhân quả, xin tu cái gì tiên a? Trực tiếp tìm hẻo lánh tránh cả một đời tính toán. Chúng ta theo tại phía sau bọn họ. Nhìn xem đám người này muốn làm gì, Trần Cửu mặc dù không có chính diện trả lời chắc chắn Thẩm Lạc Anh, nhưng lại từ khía cạnh nói ra giống nhau lời nói. Ha ha, ta liền biết rõ người sẽ không mặc kệ. Thẩm Lạc Anh trên mặt xuất hiện một đóa hoa. Nụ cười như hoa. Trần Cửu thân thể bất động, hóa thành hơi nước tiêu tán trên không trung, lại xuất hiện đã là một cái sơn phong ngọn cây. Nhìn xa xa phía dưới bóng người, thướt tha ước chừng có 300-400 người khoảng chừng. Thẩm Lạc Anh không hổ là đại gia tử đệ, tuổi còn nhỏ đã nhập đạo tu sĩ. Âm thần bọc lấy thân thể rơi vào Trần Cửu bên người. Nhìn mấy cái này ra hỏa từng cái hung thần ác sát cũng không phải là người tốt lành gì. Dưới núi nhóm người kia quần áo thượng vàng hạ cám, đủ mọi màu sắc, mặc cái gì cũng có. Binh khí càng là đủ loại, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai người theo đám người này đi vào một cái đại sơn. Chuyển qua đỉnh núi về sau nhãn tình sáng lên. Tại không xa chân núi có một chỗ chiếm một diện tích mấy chục mẫu trang viên. Trong trang viên lầu các san sát. Một cỗ không dễ dàng phát giác phấn hồng sắc hoa hương phiêu tán tại trang viên trên không. Trần Cửu đứng ở trên ngọn núi không nhúc nhích. Quần áo phấn khởi, song mi khóa chặt, dường như hồ gặp được cái gì nan giải chi đề. Đây hết thảy cũng là nhân quả bên ngoài. Này âm dương đạo nhân gánh chịu ta nhân quả. Vì sao bọn này cường đạo không có diệt chứ? Đồ lệnh hành trình xuất hiện biến số. Chẳng lẽ lại những người này xuất hiện tại nhân quả bên ngoài không thành? Một bên Thẩm Lạc Anh đứng tại Trần Cửu bên người. Không nói gì. Trần Cửu đại nhân quả thần thuật dẫn dắt tự thân nhân quả buông xuống dây dưa kéo lại âm dương đạo. Nhân, này âm dương đạo nhân cũng là Trần Cửu ứng kiếp chi nhân. Thay Trần Cửu lại thượng kinh con đường hết thảy nhân quả. Nhưng là đám này bọn cướp lại vẫn cứ ngoài dự liệu xuất hiện tại Trần Cửu phải qua đường. Cái này không thể không khác Trần Cửu nghi hoặc. Vì sao nhóm người này không có ứng kiếp? Trần Cửu vào xem lấy tính kế này từ nơi sâu xa nhân quả. Lại không nhìn thấy trên bầu trời phiêu đãng nhỏ bé không thể nhận ra hoa hương chi phấn sương mù. Quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta tại cái này nhìn lấy. Một hồi này người một nhà nếu là ứng phó không? Chúng ta trực tiếp xuất thủ liền tốt. Thẩm Lạc Anh nhìn lấy Trần Cửu nhíu mày nhăn chán bộ dáng kỳ. Quái nói. Nhíu chặt lông mày chậm rãi đưa tiễn đến. Không tệ, một sẽ trực tiếp xuất thủ cũng là. Bất quá cái này hoang sơn dã lĩnh xuất hiện như thế một hộ đại hộ nhân gia. Có phải hay không có điểm gì là lạ a? Thẩm Lạc Anh nhìn lấy lầu các san sát chân núi. Có chút chần chờ bất định. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Không chừng là gia tộc kia tới này bên trong ở ẩn. Không thấy được thổ phỉ cũng xuất hiện à? Chắc hẳn phụ cận đám người thành thị rời cái này bên trong không xa. Trần Cửu lại xem thường. Cái thế giới này người tu hành cũng xuất hiện. Còn có cái gì đáng giá thật kỳ quái? Về phần nói dưới núi thôn trang quái dị, Trần Cửu cũng không cảm thấy. Trong thiên hạ có thể lừa qua chính mình đôi mắt này cũng không nhiều. Đang khi nói chuyện, đám kia sơn phỉ ngao ngao lao xuống núi. Không bao lâu liền đem sơn trang vây quanh. Trần Cửu cùng Thẩm Lạc Anh đem sơn trang tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Này trong sơn trang hộ vệ cũng không ít. Có thể tại núi này lĩnh bên trong ngụ lại người cái kia có một cái là đơn giản. Sơn trung có nhiều sói trùng hổ báo. Không có thực lực đã sớm diệt vong. Khoảng cách có chút xa. Không thể nghe rõ ràng dưới núi song phương đối thoại. Hiển nhiên ngay từ đầu sơn trang kia chủ nhà muốn ủy khuất cầu hòa dâng ra một số cái tài bảo. Bất quá thổ phỉ lại không vừa lòng. Song phương không thể đồng ý tự nhiên lên xung đột. Nhìn lấy song phương lên xung đột. Tiếng la giết truyền khắp sơn dã. Thẩm Lạc Anh lộ ra một tia hưng phấn. Chúng ta cũng ra tay đi. Trần Cửu nghiêng liếc một chút Thẩm Lạc Anh. Nhà đầu này não tử bên trong là cái gì? Lại có hiếu chiến gen. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Ai có thể nghĩ tới như thế một cái giống như bông hoa nữ hài lại là một cái bạo lực phần tử. Chờ một chút, tục ngữ nói cứu người tại trong nước lửa. Thôn trang này cùng thổ phỉ tình thế còn chưa có phần minh. Chúng ta xuất thủ lộ ra không thế nào đáng tiền. Chờ sơn trang kia phá trang một khắc này. Nguy cấp nhất thời điểm lại ra tay. Mới có thể thu được hiệu quả lớn nhất. Mới có thể có đến những người này cảm kích. Tránh thức cảm kích. Thẩm Lạc Anh kỳ quái nhìn lấy Trần Cửu. Không nghĩ tới ngươi nhìn bình thản. Nhưng là cái này đầu tính kế lại thật nhiều. Âm mưu quỷ kế không ít. Bất quá ta ưa thích. Trần Cửu khóe miệng bứt lên một nụ cười khổ. Bất quá bây giờ xuất thủ cùng sơn trang lớn nhất thời khắc nguy cấp xuất thủ hiệu quả kia tuyệt đối. Là một trời một vực. Hiện tại song phương ở vào rằng co giai đoạn. Xuất thủ về sau có lẽ có thể có được đối phương cảm kích. Nhưng là như thế nào so ra mà vượt đối phương sơn trang bị công phá một khắc này. Mắt thấy sơn trang liền muốn triệt để diệt vong. Đột nhiên tại từ trên trời giáng xuống thay đổi càn khôn đến thống khoái. Một cái là tương trợ xuất thủ tri ân. Một cái là mạng sống tri ân. Ngu ngốc đều biết đường lựa chọn thế nào. Về phần có người nói Trần Cửu có phải hay không có chút cái lãnh huyết. Cái này không tốt nói. Bất quá sinh sống trên thế giới này. Người nào không truy cầu lợi ích tối đại hóa đâu. Song phương rằng co, thổ phỉ thân kinh bách chiến. Từng cái có một loại liều mạng tam lang tư thế. Các hung mãnh như hổ. Mà sơn trang kia người tuy nhiên tu vi không yếu. Nhưng lại lộ ra không như đất phỉ lão lạt. Rất nhanh có một chút bại thế. Ngay lúc này, Trong sơn trang một trận sấm sét vang dội, vô số lôi điện đánh xuống. Không biết có bao nhiêu thổ phỉ bị cái này lôi điện bổ té xuống đất. Là người tu hành âm thần pháp thuật Thẩm Lạc Anh nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn lấy ngã xuống đất thổ phỉ. Trần Cửu lắc đầu. Không được. Cái này lôi điện tuy nhiên khí thế bất phàm. Nhưng lại không thể chí mạng. Chỉ có thể tạm thời làm những cái này thổ phỉ mất đi sức chống cự. Mà lại này thổ phỉ bên trong ba vị đỉnh tiêm cao thủ còn không có xuất thủ. Quả thật. Tại mọi người giao chiến không xa có ba người lẳng lặng đứng tại này bên trong. Chiến trường tán loạn, nhưng không có lan đến gần này bên trong. Giống như nơi đó chính là một mảnh cực lạc tịnh thổ. Ba người này dáng người quái dị. Dẫn đầu đứng ở giữa là một cái hơn 2 mét đại hán. Trên mặt có một đường mang theo tử sắc vết sẹo. Tại cự hán bên trái là một cái mang theo cặp mắt đào hoa. Dáng người thấp bé. Như hài đồng, cao không quá 1m8 tu sĩ. Bất quá trên miệng hai phiết ô hắc hồ tử bán tuổi của hắn. Hài đồng làm sao có thể hoặc râu dài. Phía bên phải người kia càng là quái dị. Phía sau mọc ra gù, còng lưng, hai cánh tay quỷ dị đạp kéo đến hai đầu gối ở giữa. Bên hông cầm hai thanh tạo hình kỳ dị đoản đao. Một cỗ huyết tinh chi khí từ đoản đao bên trong phiêu giật mà ra. Phảng phất là đao sơn huyết hải. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.